Chương 2: Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. 11 tháng 11 1922, nhằm thứ bảy, lễ đình chiến Pháp, học trò nghỉ học. Tôi xin ra trường và tối lại tôi đi xem gánh hát thầy Năm Tú từ Mỹ Tho lên diễn tại rạp Mô Đạt, 212 đường Despa nhà cũ. Diễn Tuồng Kiều, lớp Thanh Minh Tảo Mộ gặp Kim Trọng. Xin xem chương trình tôi còn giữ, chép nơi phần phụ lục, hồi ký tập 2, chương 410, số 203. Qua tối thứ bảy 25 tháng 11 cũng năm này, gánh thầy Năm Tú lên Sài Gòn nữa, diễn tiếp lớp Thúy Kiều kết duyên cùng Bạc Hạnh. Xem phụ lục, tờ chương trình số 204. Cách ít lâu, gánh thầy Năm Tú lên Sài Gòn diễn nữa, cũng tại rạp Mô Đạt, là rạp thuận tiện nhất ở đô thành thuở ấy. Khỏi nói là tôi cũng tìm thế ra xem cho được, và tôi đã xem khỉa hai đêm tối thứ bảy và chủ nhật, một thứ tuồng, Trang Châu Mộng Hồ Điệp, chương trình số 205. 31 tháng 3, 1 tháng 4, 1923. Có một đêm không biết 31 tháng 3 hay 1 tháng 4 năm 1923, có quan khách đến xem chật rạp, và trong số tôi nhìn biết có mặt cô Ba Trà là Hoa Khôi số 1 đời đó, và một người đàn ông sồn sồn. Hỏi ra đó là Sáu Ngọ, vua cờ bạc đương thời. Tôi chỉ là một bạch diễn thư sinh, đến tháng 7 1923 mới ra trường, tháng 9 mới làm nghề cạo giấy tập sự. Nhưng với 19 cái xuân, sẵn tiền trong túi, giả lại cha mẹ thì xa, tôi trọn quyền ở xa dòm ngó và thèm thuồng. Hơn nửa đời hư bắt đầu từ đó. Sở dĩ nay tôi nhắc tên hai người Ba Trà Sáu Ngọ là vì tôi xin nhấn mạnh cải lương buổi ấy rất liên quan với nhóm cờ bạc và nhóm chơi bời. Chỉ có nhóm đổ bát có tiền nhiều, ăn chơi như nước chảy và thường cung cấp gián tiếp cho ca sĩ hai phái. Điếm cờ bạc cho tiền cho gái, cầm như chịu tiền sâu mà lợi hơn, vì tuy cũng thua mà vẫn chụp giật bốc hốt chút nào cũng đã tay. Họ ít dám rớ tới cái ấy, sợ suối quẩy. Điếm cái không giấy lại dành tiền nuôi đực. Trước mê hát bội, mê thằng Lữ Bố đẹp trai, nay mê kép cải lương, tiết giao, trong tấn tuồng đoạt ngọc tân thời. Cô mê tay, cô ả tứ thời, lén lút thằng tay thằng chồng bất lực, mua vui thầm với trai tân, kép có sắc. Thậm chí cái với cái cũng hút nhau được, và một đêm nọ trên quán nem Thủ Đức, tôi vẫn gặp nữ công tử Sáu Hương, chở đào hát, đi ăn nem, để lát nữa ca riêng, và diễn lại riêng tuồng Nguyên Thành Tôn, diễu với nữ thừa tướng Lịch Quân Ngọc, tuồng Mạnh Lệ Quân giả trai. Tư Lung Chính Tửng Năm Hy, Tư Màu, Tư Nhân, Quyển Đước, Sáu Nhiều, Sáu Ngọ, tôi đều biết mặt. Kẻ thì tổ chức xuống ghe lớn đi ăn tôm nghe đờn ngoài sông gió mát, kẻ mời riêng cô X về nhà, kép trai thì sẵn cô Tư Nhị, cô Sáu Hương, đưa xe đi dạo mùi, tự mình cầm lái. Đơ la rồi hốt chích. Riêng tôi vì để bụng bị cô Ba Trà khi dễ một câu, bọn thầy thông thầy ký ăn lương bao nhiêu, ai thèm. Sao tôi gặp lại, có dịp cũng không thèm lại, trả đũa. Muốn biết rõ cách ăn chơi thuở ấy, không ai biết rành hơn anh bảy nhiêu, vì lúc đó anh cũng bị mời, cũng có được mời, và tôi xin phép anh bảy cho tôi trích ra đây bài anh viết trong báo buổi sáng ngày 1 tháng 2 năm 1960 như sau. Cách đây 48 năm, 1922, lúc tôi còn là kép giường đi hát cho gánh tập ít ban ở Thốt Nốt, Long Xuyên, nhờ cướp được giọng ca tứ đại quán pha xuân của kịch sĩ Tiền Phong Hai Nhiều, đã quá cố vì bệnh lao hồi 1924. Kép chánh gánh Tân Thinh đóng vai quan ba trong vở ca kịch Bạch Tuyết Kiên Trinh của hai cố soạn giả Lâm Hoài Nghĩa và Nguyễn Quốc Biểu. Giọng ca đó của anh Ba Lễ dạy cho nhiều kịch sĩ thuở ấy. Hồi thuở ấy ở đâu cũng thích nghe tứ đại quán giọng xuân, nên kép hai giỏi Mỹ Tho được cái tên vang lừng khắp xứ. Tôi bỏ túi được mới nhắm, nên cũng được nêu cao tên tuổi trong vai Châu Bá Hòa, trong vở Châu Trần Phải Nghĩa, của cố soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền. Xin lỗi, không phải khoe. Ca Tứ Đại Xuân trong lớp ôn mộ cha, khóc, nên người ta nêu tên tôi là giỏi đơ, giỏi toa, gì gì đó. Gánh TTB mon men lên Sài Gòn, diễn tại rạp Mô Đạt Cinema ở đường Despagne, Lê Thánh Tôn bây giờ. Sau rồi đêm diễn vở CTPN tại rạp Mô Đạt, tôi được cậu Tư Lung, cậu Hai Mẫn và vài cậu có vẻ phong lưu, những tay đổ bát khét tiếng, vô tận hậu trường, rước tôi xuống chiếc đò Sài Gòn, thả lều bèo, xuống lên ăn nhậu. Đêm đó không nhớ đêm nào, có trăng sáng phản chiếu trên mặt sông Sài Gòn, thấy nước tung tăng nhiều đợt sóng, đưa con đò nhấp nhô lặn hụp, thấy nhích đầu. Rồi tiếng đàn nhị, tiếng thập lục, tiếng tiêu rao lên, nghe rã rít véo von, buồn đáo để. À thì ra đây là cuộc đi chơi thuyền, họ đã tổ chức hẳn hoi để cho tôi thưởng thức giọng ca của anh Ba Lễ. Nếu bạn không biết anh Ba Lễ mà bạn còn nhớ kịch sĩ Hai Nhiều, Tân Thinh, ca giọng Xuân Tứ Đại Quán, 1610 với Ba Lễ, thì lời nhắc này không ngoa và cũng không làm sao tôi tả cho đúng những giọng trầm bổng du dương, pha xuân, ai, đảo, quán, lợ, lợ ngắn, lợ dòng cầu, lợ trầm ngâm, ngân dài, có hộp, một cách tài tình mà anh đã sáng chế trong các bài quán thuần túy cổ điển. Anh không biết đờn một cây nào hết, anh tự cầm sông lan và nhịp thật chắc, không trật một lái. Tài cái là anh đương ca, anh biết cây đờn nào chinh dây hay ống tiêu sai bật. Anh kêu tài tử nói ngay, mà không bỏ qua một chữ ca, một nhịp nào cả. Để nhắc vài câu ca Tứ Đại Quán bài Chết Chồng, tôi nổi óc. Than thở than đất rộng trời dày, giọng thở, uống ngọt, đến rộng, giọng uống trầm, đến chữ trời dày, xuống phù và trầm. 2. Ra vô lũy ứa châu mài. Hai chữ lũy ứa và châu mài bỗng rồi trầm, cái điệu ca có bình trắc thật tài. 3. Cảnh diêm đài chẳng đà an thân. Câu thứ ba quá tài trong cái giọng nửa xuân nửa đảo, thêm hai cái ơ ớ. Ví dụ, cảnh diêm đài lỡ, ơ ớ chàng đà an thân. Câu thứ ba làm tôi nổi óc, có vài giọng thật là lạ và hay không chỗ nói. Như tôi đã nghe Hai Nhiều ca giọng này, câu thứ ba kém Ba Lễ xa quá, mặc dầu của Ba Lễ truyền lại cho Hai Nhiều. Đến lớp sang dài, anh ca một câu dựng, nghĩa là dứt ba câu sang dài, một câu anh truyền qua hai giọng, thật xuất sắc, thật là một thiên tài. Tư Thạch, Tư Úc và Tám Thưa cũng có giọng này mà kém rất xa. Đây câu dựng tứ đại, sống sao thác vậy, dẫu rách một manh em cũng còn thờ. Chuyển luôn, sống sao thêm, ư ư thác vậy, dẫu rách một manh anh cũng còn thờ. Không thể viết được nhiều giọng trong hai câu này. Rồi lúc anh hứng, muốn kiểu chơi, cũng câu dựng đó anh lại thêm sống sao ý a thác vậy, dẫu rách một manh em cũng còn thờ. Hờ hơ hơ hơ hờ hơ. Trong bảy chữ hờ hơ, anh cho bảy giọng truyền theo cây đờn khít nút. Tôi chỉ lắc đầu. Anh đã truyền những giọng ca quán pha xuân, ai đảo, lợ, vân vân, trong các dấu sắc, nặng, hỏi. Mỗi dấu anh uống nhiều giọng quá hay. Truyền lại cho người thứ nhất là kịch sĩ Hai Nhiều, Ba Nam, Chín Phót, sau Tư Hương, Ba Kỳ, Tám Can và Hai Giỏi. Đến sau, Tư Thạch, Tư Úc, cho tới Tám Thưa đều lai lần không đúng giọng của Ba Lễ. Như Tư Thạch ca Văn Thiên Tường câu, nơi ải quan lướt sông tên đạn. Chữ lướt và chữ đạn lợ của Tư Thạch giống có 1/10. Người kịch sĩ ca 4/10 theo giọng của Ba Lễ chỉ có Hai Nhiều và Ba Nam. Đến một bài nhỏ như Lý Con Sáo, Ba Lễ dạy Tám Can, mà hồi đó Tám Can Lý Con Sáo không ai lý được giọng đó. Nhưng anh Ba Lễ bảo rằng Tám Can ca thì đúng giọng mà âm thanh sái hẳn. Anh nói, ai đem con sáo sang sông? Tám Can lại phát âm ra, ai ái đếm cái mà con sạo sàng sang sông, sáng sáng sang sàng sang sông, ai đem con sạo sang sòng. Không ai ca cho đúng âm thanh của nó, vì mỗi người ca đều theo đờn, thành ra trật âm mà sai nghĩa. Anh giải thích, từ tứ tài tử cho tới thập nhị tài tử, về cổ điển, nó đã có một căn bản thuần túy vững chắc, không phải muốn ca sao thì ca, như vậy là mất điệu nghệ tài tử. Anh chế ra giọng xuân là anh lấy trong ba bài lớn Nam Xuân, Ai và Đảo Ngũ Cung, đệm vô trong bài Tứ Đại Quán, là vì anh tùy theo trường hợp, tùy theo những người nghe ca. Vì trong nhạc điệu bài Tứ Đại Quán khó ca nhất, và cái giọng quán của nó, nếu người sành điệu thì thích ca đúng điệu, chớ nó là bài buồn ngủ nhất. Anh nói tùy trường hợp là tùy theo người nghe, cho nên trong bài Tứ Đại Quán, anh pha các giọng xuân, ai, đảo trong một vài câu lạ như uống giọng, giọng lợ, vân vân, cho lạ tai, cho đỡ ngủ gục. Chớ quán là quán, ai là ai, xuân là xuân, vân vân. Bài nào theo điệu đó không được pha chè, làm mất tánh chất thuần túy của cổ điển thì chưa phải là tài tử. Hồi thở đó mà anh đã có óc nhận thức sân khấu ca kịch rất tế nhị. Anh nói, người đầu kép nào dám ca hết bài Tứ Đại Quán trên sân khấu thì người đó là thánh. Vì thế anh mới truyền cho các kịch sĩ nói trên những giọng quán pha xuân là kéo khán giả theo dõi với mình lúc đóng trò, đừng làm cho khán giả chán. Như tôi đã nghe anh ca nhiều lần, nhiều bài về quán như Tứ Đại, Phụng Hoàng, Phụng Cầu, Văn Thiên Tường, vân vân. Mỗi lần ca mỗi lần khác, có nhiều giọng lạ lùng hay không tả xiết. Lúc nào nếu anh có tâm sự não nề sầu muộn thì anh ca quán thật quán, một giọng thống thiết bi ai có thể rơi lệ khi nhìn cái nét mặt thiểu não của anh, thật là hồn ca lai láng. Anh có đại tật, tật ấy như thi sĩ Lý Bạch, có rượu thánh mới có thi thần. Còn anh có cô nhắc, anh ca mới trầm hồn, càng nhậu nhiều càng ca hay, uống như hũ chìm, lạ cái là uống rượu không biết say. Trích báo buổi sáng 1 tháng 2 năm 1960, Bảy Nhiêu. Từ cái đêm đi chơi thuyền tôi đã mê anh Ba Lễ, và hát ở đâu hai cậu Lung Mẫn cũng cho xe rước tôi về ở đó. Ba Lễ xem tôi như đứa em yêu mến, anh thích xem tôi hát, tôi mê anh ca, dần dần trở thành đôi bạn tâm đồng. Đêm nọ anh đi chơi khuya, trở về với bộ mặt nhiều tương nhưng không choáng choáng. Anh vui cười dồn dã và bảo rằng, em nhỏ ơi, gọi tôi, để anh ca ngược và hát quản cho em nghe nhé. Tam tài tử thường trực rao lên và hòa tấu, thì anh cho vô hai ly cối của nhắc, tay cầm sông lan. Nè vô. Tam tài tử khải lên bài Lưu Thủy Trường. Người ta đờn từ câu đầu Lưu Thủy, còn anh lại bắt đàn đuôi ca tới. Tôi tưởng bữa nay anh thấm rượu nhiều, sai lứ lừ nên ca trật. Tới chừng nghe đờn câu dứt Lưu Thủy, kìm, liêu liêu, phàn xế, phàn liêu ho. Sông Lan cũng vừa xuống cái cốc, thì anh cũng vừa ca dứt câu đầu Lưu Thủy. Tình mối tình nửa mừng thêm lo, rất ăn rạp với câu đờn dứt Lưu Thủy. Cả nhà cười rộ lên, anh uống thêm hai ly cối nữa và vui cười la lên, hát quản nè. Đờn vừa vô anh cũng chụp ngay bài hạ. Hồi triều Minh xưa vốn có người Dương Ông, sanh đặng có ba con Rại, Út Trai, nọ Vân Kiều, chị hai, Tiết Vẽ Văn. Nếu ở cách xa vừa đủ nghe thì đó là hát quản đông chứ không phải là bài hạ. Khi dứt bài hạ anh nói, muốn kiểu cọ chơi để giải khuây, chớ thuở nào bài ngủ đối hạ lại ca giọng quản. Trong điệu ca tài tử phải phân biệt bắc và quán, đặc biệt ba bài hạ thượng sàng xê hay long đăng vạn giá, nó có hai giọng theo tài tử và lễ nhạc, không đem giọng Lưu Thủy, Tây Thi qua bên bài hạ được, cũng như Tứ Đại Quán, Phụng Hoàng không đem giọng qua ba bài Nam Xuân, Ai và Đảo Ngũ Cung được. Anh Lễ nói tiếp, khi nào đi ca đám, nếu có nhạc sĩ khác, thì người tài tử ca sĩ phải có đủ căn bản vững chắc, thuần túy cổ điển, nhịp nhàng chắc chắn mới tranh thủ. Bởi nghề đời, người nhạc sĩ hay thử những tay ca, ai cũng có miếng nghề. Miếng nghề đó là hay phá nhau để cho rớt, cho trật, đặng ra mặt khinh khỉnh, kiêu ngạo, mỉa mai, nhiều khi quạo đến đổ máu. Cho nên người ta hay nói, nghề đờn của mình mắc lắm. Hễ đụng độ với tay lạ là lo phá, lo chổi, rồi chê khen nhau ẩu tả, không thể dung hòa, do đó mà âm thanh sai lạc, phải mất chất điệu nghệ về âm nhạc cổ điển. Có nhiều nhạc sĩ cũng như ca sĩ thường hay săn chứng và hay chế thêm. Ví dụ một câu đờn 7 chữ, họ lại chêm vô có thể 10 chữ, như ca cũng vậy, riết rồi sai điệu hết. Trích báo buổi sáng 3 tháng 2 1960, Bảy Nhiêu. Ca hát trên sân khấu dễ dàng hơn ca tài tử, bởi sân khấu luôn luôn người đờn và người ca phải ăn gặp nhau. Lỡ ca trật và đờn theo thì không ai rầy rà gì cả. Còn ca tài tử, cả hai đờn và ca đều rình rập, có thế thủ, xem chừng nhau. Nếu bên đờn yếu thì bên ca phá, bên ca yếu thì bên đờn phá, nhận chìm nhau giữa thập một sở thị. Do đó mà nghề chơi của ta ít ai tôn trọng. Đêm nào tôi cũng nghe anh Bảy Lễ kể chuyện đờn ca, tôi say mê hằng đêm, thức suốt sáng. Anh Ba Lễ tung người da ngâm, đôi mắt sáng miệng có duyên. Khi anh cất giọng, tánh vui vẻ, nhanh nhẹn, rất bình dân. Thích chơi với bạn nghèo, không kiểu cách, không khoe khoang, không lấy nghề ca để hãnh diện. Ít nói mà đến lúc hứng, nói quên cơm nước. Người của anh khiêm tốn, nể bạn, hay kiếm những chuyện vui trêu bạn, dễ mến lắm. Ai hiểu anh chơi hết mình, ai ỷ tiền khinh anh, tuổi ca dạo, anh tìm cách lánh xa, không bao giờ lòn cúi những người quăng tiền ra để đổi lấy tiếng ca. Vì vậy người ta đâm ra ghét anh. Trích báo buổi sáng 3 tháng 2 1960, Bảy Nhiêu. Có lần ở tỉnh S, nhân đám tân hôn của một giáo viên nào đó quên tên, người ta lên Sài Gòn tìm hai cậu Lung và Mẫn cho rước anh Ba Lễ và Tam Tài Tử, nhạc sĩ thường trực, xuống đó để ca giúp vui. Đêm tân hôn đủ mặt quan khách sang trọng, phần nghe có đờn ca do các tay chiến Sài Gòn xuống, thiên hạ chen chân dành chỗ đúng như đám hát cúng đình. Anh Ba thấy cách sắp đặt không đàng hoàng nên cứ ngồi lầm lì uống cạn ly này tới ly kia, rồng là cô nhắc do anh đem theo. Các quan chức thuở đó trong bản thân đã sẵn chất thực phong, họ xem cái nghề sướng ca là vô loại, cho rằng bọn ca dạo là phường hạ tiện kiếm cơm. Nhưng người ca sĩ Ba Lễ không bao giờ hạ thấp nhân cách. Khi họ hàng đông đảo chễm chệ trên gối dựa chiếu bông, oai nghi trong bộ âu phục, hách dịch với điếu xì gà, với ly rượu tây, thì cái đám tài tử này phải đờn ca giúp vui cho họ hàng ăn nhậu. Chủ hôn và vài ông có máu mặt bảo anh Ba Lễ: "Ê Ba, ca lên đi em." Người khác ra lệnh: "Mấy người tài tử hãy lựa bài nào cho xuất sắc nhé." Lớp trong vừa nhậu vừa ăn, vừa thuyết đường tam quốc tuôn ra ồ ạt. Lớp ngoài thiên hạ chen lấn dành chỗ đứng gây ôm sòm. Anh Ba Lễ cứ thẳng như nhậu để nghe họ cãi nhau: "Ủa, nãy giờ chưa có câu nào, ca lên đi chứ." "Ca cho ai nghe?" Anh Ba Lễ nói: "Đờn thì có Bái Nga sẵn đây, mà Tử Kỳ là ai đâu chứ." "Tại sao thầy nói câu đó?" "Vì chưa phải giờ ca." "Tới chừng nào?" "Chừng nào không còn nghe tiếng người làm ồn ào mới có thể ca lên để thưởng thức." "Ở đây không cần, đám cưới mà, ca cho vui cho rậm đám mà." Anh Ba Lễ đáp: "Vâng, nếu ông bảo ở đây không cần thì quý ông rước chúng tôi tới đây cũng vô ích. Tôi xin phép nói rằng người ca là để cho người biết thưởng thức lắng nghe, do đó tôi mới nói Bá Nha đờn phải có Tử Kỳ nghe. Nhờ vậy mà tiếng đờn mới xuất thần, giọng ca mới xuất hồn. Quý ông lại bảo rằng đám cưới cần ca, mà tài tử không thể làm cho rậm đám được. Giả lại hồi nào tới giờ, chúng tôi chưa từng đi ca để cho rậm đám. Nếu quý ông muốn cho rậm đám, để hòa với những sự nhộn nhịp ồn ào, thì chỉ có hát sơn đông, có trống, có phèn la, có khỉ múa mới là rậm đám. Quý ông không cần, chúng tôi cũng xin từ biệt." Nói dứt lời, ba Lễ và ba nhạc sĩ mang đờn ra xe nhà, chạy thẳng về Sài Gòn. Giang bóng một thời, rồi chìm trong quên lãng. Cách hai năm sau, 1924, tôi đi khắp Sài Gòn chợ lớn tìm anh Ba Lễ, nhưng không ai rõ biết anh phiêu bạc phương trời nào. Tôi cố gắng tìm những bạn tri kỷ của anh, mới hay anh Ba Lễ lâm chứng bệnh đau gan, đã từ giã cõi đời tại chợ lớn. Lúc anh chết, các anh em mạnh ai nấy lo cái sống, trong lúc thất thời, đến không ai biết rõ mộ của người ca sĩ tài danh đó ở vùng đất nào. Mãi cho đến bây giờ, cái tên Ba Lễ đã chìm theo quên lãng. Giọng ca của anh Ba Lễ chỉ còn lưu lại 1/10 cho Tư Thạch, Tư Úc, Ba Nam và Tám Thưa thôi. Bốn danh ca này tuy không được giống như kịch sĩ hay nhiều Ba Lễ, nhưng dư âm và điệu nghệ hãy còn mang mát trong tâm hồn. Đến nay họ đã nắm tay nhau đi về cõi hư vô cực lạc. Nhắc anh Ba Lễ, lòng tôi cảm xúc mến thương. Nhớ đến năm bạn danh ca tài sắc, lòng tôi se lại não nùng. Năm nay nhân ngày tân niên, tôi chạnh lòng hoài cảm nhớ anh Ba Lễ, nhớ giọng ca độc nhất vô nhị của thời xuân tuổi trẻ. Than ôi, một danh ca tài tuấn giang bóng một thời, không còn ai nhắc nhở, không lưu lại hương vị trầm hùng, không còn giọng quanh vàng cho người ca sĩ nào kế nghiệp. Năm nắm mộ của các bạn nghệ sĩ hãy còn phơi sương ấp nắng, còn nắm mộ của anh Ba Lễ ai có biết ở vùng cô tịch nào? Nếu còn, chắc cũng đã phẳng lù Hà Lãng. Nhớ đến bạn xưa, một phút mặc niệm, một nén hương lòng, người tri kỷ ơi hãy chứng cho. Kịch sĩ Bảy Nhiêu. Trích báo buổi sáng, năm tháng 2 1960, Bảy Nhiêu. Cả ba bài kể trên để nhan là năm mới nhắc người bạn cũ, anh Ba Lễ, một danh ca độc nhất vô nhị. Ký ức của kịch sĩ Bảy Nhiêu viết để kính viếng hương hồn anh Ba Lễ và để tặng các bạn nghệ sĩ danh ca đương thời và tương lai. Nay tôi xin phép ông bạn Bảy Nhiêu đăng vào tập này trường cửu hơn trên báo. Bảy Nhiêu, ông bầu Nguyễn Ngọc Cương và tôi. Con người duyên dáng tác giả bài nhớ Ba Lễ dí dỏm trên đây, quen với tôi từ tuổi thanh xuân, và nay tôi càng thêm mến vì có cái giọng văn rặt nòi miền Nam như tôi. Anh đã tự khai trong một bài báo khác đề ngày 31 tháng 5 1961 đăng trong Lẽ Sống rằng năm 1918 anh đã leo tường trốn học, thả lang bang theo gánh bê vì mê một cô đào gọi cô Ba Lưu Lạc. Kế gia đình hay tin, lên bắt anh đem vô trường cho học lại. Với tài liệu này, chúng ta biết thêm năm 1918 đã có gánh hát cải lương của gánh đê nào đây rồi. Như vậy cải lương ra đời trước 1918. Năm 1919, nặng nợ với đờn hơn với chữ, anh lại bỏ học một phen nữa để bỏ chữ nghĩa thánh hiền theo nghiệp tổ. Năm 1920, anh lập gia đình, nhưng bụng vẫn còn mê đờn, mê cô Ba Lưu Lạc. Anh nói đó là tuồng xã hội của gánh đê. Gánh đê nào tôi chưa bàn ra. Năm 1921, anh lại bỏ gia đình, gửi vợ con lại nhà để đầu quân gánh tê. Tôi định tê đây là tập ít bang, thốt nốt Long Xuyên, phải vậy không? Từ 1921, ngày 18 tháng 10 1921, ông bạn nhớ rất giỏi. Anh ra sân khấu vì say mê nghiệp tổ chớ chưa biết hát, chỉ ham hát cho to tiếng, giọng có hột để o mèo. Anh rất thật tình, vì tôi biết lúc nhỏ đi đến tỉnh nào anh cũng có để thương để nhớ nơi tỉnh đó, trong khi anh vẫn còn là con chim giỏi hót giỏi bay và bay chưa mỏi cánh. 4 năm liên tiếp anh theo nghề hát nhưng chưa nắm được bí quyết của nghề. Tự anh nhìn nhận hát hay hay dở không biết. Anh nói khiêm chăng, chỉ biết thuở ấy ráng ca lòi bản họng mà không một ai biết vỗ tay khen giùm. Trong 4 năm ấy, anh vì sống chung với anh em đoàn hát, anh vướng nhiều tật xấu và đã biết làm nhân tình với chị ả Phù Dung. Anh được tấn phong kép nhất và vì đẹp trai đã làm em nuôi. Anh viết làm con rất nhiều má. Tôi khen anh rất thành thật và dùng chữ rất sát nghĩa. Như tôi nói em nuôi, anh nói thẳng làm con của má và thêm câu: trong đó chuyện má con có nhiều chuyện xấu xa bỉ ổi, kể sao cho xiết. 4 năm du sai mà không tiếng, nghề đứng một chỗ, trác tán phí sức khỏe thì nhiều. Cuối năm 1924, anh hồi tiền cho chủ gánh tê. Anh thối lại 2.000 đồng, một số bạc rất lớn. Câu này cho ta thấy một khía cạnh của cải lương lớp trước, không có cho lãnh tiền trước, không có tiền ký công tra, vân vân. Vì theo lời anh thuật, 2.000 đồng đây anh lấy, anh mượn thêm để xài hàng tháng. Trả tiền cho chủ gánh, tuy chưa đã thèm, nhưng đã thấy chán, anh quay về gia đình và người nghệ sĩ lang bạc quy thuận vợ con gia đình để được nuôi và ăn bám. 2 tháng sau, đầu năm 1925, anh gia nhập gánh P, tôi định là Phước Cương, và nơi đây anh ký giao kèo được 5.000 đồng, lãnh trước để trừ lần hồi, chớ cũng chưa phải lãnh dứt như hiện tại. Lương mỗi tháng 150 đồng, cao hơn ở gánh tê bội nhị, và làm sếp các anh em, sếp đợt trúc. Để tiện so sánh, tôi xin nói, nếu anh đi đường thẳng học đến bằng thành chung, anh ra làm giáo viên, bớt quá 80 đồng, có bằng brevet elementaire. Anh ra làm thư ký, giỏi lắm 65 đồng một tháng, có bằng diploma. Và hai hạng này đâu có đắt mèo như các cải lương đẹp trai như anh thuở ấy. Tôi đã mạn phép anh, lực thuật thay anh bước đường cơ nổi của anh qua những bài anh viết cho báo Lẽ Sống trong tuần tháng 6 năm 1961. Tôi lược bỏ những đoạn anh bị hâm chém, hâm cho ăn thẹo, như sau buổi diễn tuồng gỡ ách Tô Châu, nơi xứ sở của anh là chợ Long Xuyên. Tôi muốn để qua tập hồi ký về hát bội sẽ nói đến ông Nguyễn Ngọc Cương, bầu gánh Đại Phước Cương, nhưng biết cuốn này có ra đời chăng? Tiện đây nói phức, Cương mất cuối năm 1945 và gánh hát Phước Cương, theo lời anh bạn Sáu Sườn, em của Cương, ra đời năm 1925 và khi đó tập tuồng ở đường Lefebvre cũ, nay Nguyễn Công Trứ. Sườn thì làm chủ gánh cải lương Phước Tường, khai trương đầu tiên tại Rạp Thành Xương năm 1928, do các đầu kép bên Tân Thinh qua, Chính Phó, Ba Ngưu, Sáu Chầu, vân vân. Theo anh Sáu Sườn, tôi rõ lại, gánh Tân Thinh lúc trước tập tuồng ở đường Bô Rê, tục danh đường Bồ Rệt, là đường có nhà đèn đỏ, gái ăn sương nhiều nhất. Ba tàu cỡ 6 giờ chiều đi ngang qua là bị kéo cờ vô ngay, chỉ ba cắt bạc thôi. Bô Rê giờ nay là đường bác sĩ giặt xa. Nhắc cô Năm Phỉ, Bảy Nhiêu và Bầu Cương là nhắc đoạn đường của cải lương mà ba người này có công hoạch định buổi đầu. Ba nhân vật này có công với ngành cải lương rất lớn. Trong ba người, duy anh Bãi là còn và hiện bán quán cà phê dưới mái đình Phú Hòa, đường Trần Quang Khải. Sau khi ăn cơm lục tỉnh, dạo khắp Bắc Trung Nam, qua đến Pháp Quốc. Người nghệ sĩ lão thành này như con chim mỏi cánh về nghỉ nơi mái đình này. Chúc anh mạnh giỏi lâu dài. Buổi hát quan trọng 3 và 4 tháng 11 năm 1923. Có thể nói đây là hai đêm hát đặc sắc và quan trọng nhất, vì phần tổ chức có ông Cao Quỳnh Cư trong nôm về dàn đờn và ông Cao Hoài Sang trong nôm về tuồng viết, đưa Lục Vân Tiên lên sân khấu nhà hát Tây đường Katina cũ dưới danh hiệu Đêm Dạ Hội Long Trọng, Soirée de Gala. Lấy vé tiền đến 5 đồng một chỗ ngồi hàng giữa, Fauteuil Dorchette, giúp các hội khuyến học Nam Kỳ, hội Parona Lac Cochin Chinoa, hội Túc Cầu Ngôi Sao Gia Định. Theo chương trình tôi còn cất giữ, chép qua phần phụ lục, hồi ký 2 số 207, thì các diễn viên nay tôi xin chép y lại để kiểm điểm người còn kẻ mất. Sở Vương Lê Quang Lời, Thái Sư Nguyễn Văn Trà, Thượng Thơ Nguyễn Thái Sang, Lục Ông Nguyễn Văn Thủ, Kiều Công Võ Bửu Nguyên, Vân Tiên Phạm Trung Ngọ, Tử Trực Nguyễn Đạt Khanh, Hấn Minh Nguyễn Tấn Phát, Bùi Kiệm Lê Quang Nhượng, Trịnh Hâm Nguyễn Văn Toại, Ngữ Lâm Quân Nguyễn Văn Lợi, Lão Bà Cô Bảy Huê, Nguyệt Nga Cô Sáu Tô Ngọc Diêu, Quỳnh Trang Cô Tư Quyền, Phi Loan Cô Hai Ngọc, Giàn Đờn Quý Ông Hậu Lăng Thành Phú. Trên tờ chương trình tôi giữ kỹ, nay tôi còn thấy thủ bút của tôi 45 năm về trước. Nhân thích thú nghe hát trên sân khấu, tôi ngột ngoạc bằng viết máy chép được bài thơ như sau. Không dám chắc đúng cả nguyên văn, cũng không đủ tài cân xét niêm luật, duy giữ lại làm kỷ niệm những nét lãng mạn buổi thiếu thời. Kép ngâm 4 câu đầu. Thương nhau rồi biết gặp nhau không, tưởng buổi chia phui lụy nhỏ rồng, vàng đá mãn khen chày gió bụi, sắc cầm bao thuở hẹn non sông. Đào tiếp 4 câu sau. Khó nhắn vừng căng bạc, sót 2 chữ đầu. Đằng cát riêng đao phận má hồng, vò vỏ một phương trời vắng bạc, nợ tình nào hết lúc trong mong. Nay đọc lại thấy thiệt là không có gì tôi chịu bỏ sót, và cái nghiệp nhà sưu tập gàn có khác các bạn tân tiến là vậy. Cô giáo Tô Ngọc Diêu, tên đẹp quá, nhờ đóng vai Nguyệt Nga Tình Tứ mà sau đó có chồng danh giá và cùng nhau nối tóc mãn đời. Như đã nói nơi đoạn trước, tôi suýt bỏ trường để đi kiếm tam hồn thất phách của tôi, vì khi xem hát thầy Thận nơi rạp Mô Đạt, tôi bị cô Hai Mão hốt hồn trong bộ đồ thun màu hường bó sát da. Buổi trưa ở phòng trọ nơi Lục Tỉnh Khách Lầu, cô làm trò đi bắt chồn chạy qua phòng tên thơ xanh, báo hại tôi mơ màng suốt tháng. Đây là người đàn bà con gái tôi thấy lần thứ nhất, khác với những người từng thấy qua, qua lớp áo dài lễ giáo hay quần lãnh đen rộng huỵch. Con mắt tôi ngày nay lé mãi cũng vì. Trong gánh thầy Thận còn vài cô đào hoa khôi nữa là cô Josephine, nay còn mạnh giỏi ở tại Vĩnh Long, và cô Marguerite Tấn. Kể về thinh danh tài sắc, có lẽ còn trội hơn cô Hai Mão nữa, vì tôi nhớ trong rạp thầy Thận vẫn treo vải căn của các khách yêu hoa, ngợi khen ngợp mắt. Lối ca ra bộ được đưa lên sân khấu. Cô đào đứng cứng đơ một chỗ khi ca đưa hết tay này kế tay kia lên ngang ngực như có lò xo thúc đẩy. Bộ tịch thì cứng còng, hoặc cô ngồi không cục kịch nhúc nhích trên bộ ván tư bốn tấm. Giả thử diễn lại bây giờ cho thanh niên xem, họ sẽ cười cho mà ê mặt, nhưng vào thuở ấy đã là văn minh tột bậc, làm mê mờ xiết bao người, và lần hồi bị các công tử bột bắt cóc về làm thê thiếp. Duy các cô đào chánh có đôi bạn hẳn hoi thì ở lại, nhưng không đủ kéo cho gánh khỏi rời rã giải tán. Cô Cúc xuất sắc vai Thúy Kiều và vai vợ Trang Tử, lấy bộ đập săn, thường đứng cặp với chồng là Kép Bãi Thông, ăn đứt dai kim trọng, vai Trang Tử cổ bồn. Ông Thông cao ráo người, mặc áo rộng xanh chích khăn be, xem tuyệt thế. Cô Thoàn Kép Cang là bạn đá vàng, thiện nghệ vai Thúy Vân, và Cang thường thủ vai Kép Giỏ. Như đã nói, thầy Tuồng gánh thầy Thận là ông Mạnh Tự Trương Duy Toản, thường mượn câu ca tiếng hát để gợi tấm lòng ái quốc, kích thích lòng nguội lạnh của công chúng ham mê vật chất, quên lãng việc nước nhà. Khi Từ Hải ra ca, mật yên hùng giống Triệu Thường Sơn. Có chép nơi đoạn trước, mỗi lần đều làm phấn khởi hâm nóng ý chí bất khuất của các người đã bị mấy chục năm đô hộ nén đè. Nhưng gánh thầy Thận có lẽ vì ăn xài huy hoác quá, thêm thói cạnh tranh kẻ khác, thấy nghề mới cải lương, dễ kiếm tiền, nên ở Mỹ Tho đã mọc ra nhiều gánh, và thầy Năm Tú thực hành hơn ai, sẵn ổ của quả làm, bèn đóng vai chim tu hú. gánh thầy Thận vừa rã, gánh thầy Năm Tú dựng lên, với bao nhiêu đào kép danh tiếng bên kia sang qua, có lẽ đem theo luôn, và tuồng tập. Và thầy Năm Tú như đã nói là người hết sức thực hành, nên đã biết thâu vô đĩa nhựa, và nếu nhà hiếu cổ nào còn tàn trữ, mỗi lần đem ra quay hát, câu khởi đầu bất hủ là đây là ban hát cải lương của thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho, hát cho đĩa Patefono nghe chơi. Những việc thuộc về thầy Thận và thầy Năm Tú đều xảy ra ở Mỹ Tho, tôi khi ấy ở xa, hoặc Sóc Trăng hoặc Sài Gòn, chỉ nghe khẩu truyền nên không bảo đảm phần thực sự, nhờ các bậc kỳ cựu cao minh dạy cho. Năm 1946, một số thân hào tỉnh Sóc Trăng, trong đó có tôi, bị nhóm nông dân cứu quốc tiếm quyền hành chánh, bắt nhốt trong khám tỉnh đường, buộc về tội lãnh đạm với thời cuộc. Trong thời gian ngắn ngủi bị mất tự do, tôi vẫn yêu đời, bằng chứng là bài như sau, đã đăng một lần năm 1965, tập Kỷ Yếu Thanh Minh Thanh Nga. Lúc ấy tôi nhớ trời đã bắt đầu lạnh, báo tin sắp dứt mưa, nhớ mãi mãi đâu cũng vào lối 20 tháng chạp. Anh em bị nhốt ngang xương, bàn với nhau e bất tử ở trong này ăn Tết cũng chưa biết chừng. Một buổi chiều nọ chúng tôi ở khám đã được 3-4 ngày. Chiều ấy cơm nước xong, một ông bác sĩ bạn thân từ lúc nhỏ, nay đồng kẹt dòng Lao Lý, cùng tôi thả bách bộ trong sân khám. Sải nghe từ một trại giam có tiếng lên dây đờn cò. Anh bác sĩ lấy mắt hỏi tôi cười mà rằng, thời buổi loạn ly, bọn chúng cho phép mang đờn vào khám thì còn gì trật tự. Một khi trật tự đã mất, thì đôi ta ắt khó trông có sự công minh soi đến rồi. Nói vậy rồi cũng quên. Không ngờ qua hôm sau tiếng đờn lại hiện. Nghe não nuột mấy giây buồn bực, dường than niềm tấm tức bấy lâu. Tỳ bà Hành. Không nhịn được nữa, anh bác sĩ và tôi phăng lần theo hướng có tiếng đờn. Qua khỏi sân nhà lúa và xay gạo thì đến khám tối giam tội tử hình. Nơi đây, trong một cửa sổ tối om om, nghe vọng ra tiếng đờn trong trẻo. Buổi ấy lính tráng dễ dãi, giả lại chúng tôi có thể nói vốn là đàn anh trong xứ, một ông là bác sĩ cầm đầu sở y tế sở tại, còn tôi mới mấy ngày trước, nói không phải khoe, từng mỗi ngày ký tên vào sổ cơm tù vì đã được thanh niên bầu lên làm phó tỉnh trưởng một thời gian. Việc còn ràng ràng quá nên xếp khám vẫn tha hồ để chúng tôi tự do đi khắp trong khám, không nói một lời. Nhờ vậy chúng tôi bước trờ tới cửa sổ khám tối. Chúng tôi định thần dây lâu mới nhìn thấy bóng một người bỏ tóc xõa trần truồng ngồi đưa lưng ra phía chúng tôi, hai chân cùm trong cây sắt to cỡ cùm tay. Tiếng đờn đã bạc từ lâu. Tôi lên tiếng chào và không quên đốt một điếu bát tốt mới, nhắm hướng người ngồi mà phóng mạnh vào. Lẹ như chớp, người ấy một tay chụp điếu thuốc đưa lên môi hít một hơi ngon lành, gần như nuốt luôn cả khói. Còn lại tay kia với kéo mạnh đệm rách, che khuất thân quá lõa lồ. Một cử chỉ khéo và thanh khiến tôi ngạc nhiên và nhớ lại, cũng vì hương phai phấn lợt nên người thiếu phụ bến Tầm Dương mới đàn che nửa mặt, phải chăng? Rồi người ấy lễ phép thưa, dạ ban nãy không phải tôi đờn, ấy tôi quốc gió miệng. Nhưng chúng tôi hỏi vì phạm tội chi mà thân bị nhốt khám giữ, người ấy tần ngần rồi trả lời, dạ trước kia làm nghề ở bạn chèo mướn, theo ghe chài lúa. Không dè chuyến đó hết lúa, chủ lấy ghe chở lậu đạn dược và súng trận, khiến Nhật binh chận bắt. Nay trọn chủ thuyền và các thủy thủ khác, nhờ khéo lo liệu đều thoát khỏi dòng Lao Lý, chỉ còn một thân này cô thế, sót lại nằm đây đã mấy tháng, không biết mai sau sẽ ra thế nào. Người ấy lại nói tiếp, chớ chi có được trong tay một cạnh đuôi trầu hay một chót lá, bất cứ lá gì cũng được, miễn cho có, và sẽ lấy đó làm lưỡi gà. Khi ấy muốn thổi bản nào, giọng nào, sẽ giống y không khác nghe đờn cò thứ thiệt. Nhưng anh bác sĩ và tôi, anh em tay không, đành xin cho nghe tạm một bản đờn miệng suông. Người ấy gật đầu vâng lời, thấy y nuốt nước miếng, lau miệng, rồi bụm hai tay trước mồm, lọn hai ngón trỏ vào trong, rồi vừa thổi vừa hít. Chúng tôi ngoài này đứng nghe, quên cả cảnh tù đài, ngày nay nhớ lại rõ là một diệu thuật có một không hai. Ban đầu y giả lên dây ò e kiếm bực xong rồi bắt đầu y rau nam, rau đã đời rồi, sang qua bài hạ nỉ non, rồi nào tẩu mã hùng hồn, nào hát khách thúc dục, nào xuân nữ thảm thê, thiệt là không sai tiếng đàn nhị đàn cò một chút nào. Tôi còn giấy 20 trong túi, sẽ lén xếp nhỏ gửi vào. Anh em về khám còn trầm trồ tiếc cho người có tài mà không có phận. Đêm ấy cửa ngục mở toát cho chúng tôi ra khỏi khám. Kế sự biến chuyển của thời cuộc năm Ất Dậu 1946 dồn dập tới ấp tới hoài, khiến bản thân chúng tôi còn chưa chắc được yên, hà huống thân người nghệ sĩ xấu số. Cho đến nay tin tức âm hao của anh chúng tôi cũng không biết, và sống hay chết nào hay. Cử chỉ chúng tôi hèn thật, nhưng cảnh ngộ như lúc đó muốn làm quân tử không dễ. Tái bút. Chép lại bài này, tôi hay tin bác sĩ Nguyễn Văn Sang, ông bạn tôi nói trong bài này, đã từ trần và xác đã hỏa táng vào đầu tháng Giêng Mậu Thân 1968. Thưa anh ba bác sĩ, anh là một cố nhân, một ân nhân của tôi. Nay anh đã mất, chúc hương hồn anh yên vui nơi lạc cảnh. Nay tôi sống trơ trọi trong cảnh loạn lạc như vậy, chừng nào mới đến phiên. Chép sáng 27 tháng 5 1968, có tin đánh nhau đồng ông cổ, đồng bào trong xóm tản cư, và giới nghiêm 24/24.